lại chủ động muốn đến ngồi cạnh Lăng Khôi trong góc. Không đợi Lăng Khôi lên tiếng, Trương Úy đã giành trước, mỉm cười nói: "Lưu Tô, chắc cậu không nhớ cậu ta nhỉ? Cậu ta tên là Lăng Khôi, nghèo rớt mùng tơi ngày xưa, bây giờ là thằng ở rể nhà họ Tô, mỗi tháng đều phải dựa vào mấy nghìn tệ mà Tô Duệ Hân bố thí cho để sống qua ngày. Trước đó còn ra ngoài lăng nhăng nữa cơ. Ngồi cạnh cậu ta khó tránh khỏi bị ảnh hưởng không tốt." Dương Vy phụ họa theo: "Đúng đó, anh Hàn ngồi ở ghế chính, chỗ bên cạnh vô cùng phù hợp với người đẹp như Lưu Tô." Có Trương Uy và Dương Vy lên tiếng, sức nặng của những lời này rất lớn. Mọi người đều cho là Lý Lưu Tô sẽ ngồi vào vị trí bên cạnh Hàn Phá. Thế nhưng Lý Lưu Tô vẫn không di chuyển, cô ấy hơi cúi người, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào Lăng Khôi. "Lăng Khôi, tôi có thể ngồi cạnh cậu không?" Một cô gái xinh đẹp muốn ngồi đây, vô cùng hoan nghênh. Lăng Khôi khẽ gật đầu, không hề biết bầu không khí lúc này đang vô cùng bí bách. Nhất là Dương Phi, mặt càng lúc càng nóng. Bàn nãy Lăng Khôi ngồi cạnh liền bị cô ta đuổi đi. Bây giờ Lý Lưu Tô lại chủ động bám vào Lăng Khôi, khiến cô ta rất khó chịu. Có điều, nghĩ đến gia thế nhà Lý Lưu Tô, cô ta cũng không dám lắm lời. "Nếu mọi người đều đến gần đông đủ rồi, thì chúng ta cùng nâng ly lên nào, uống vì thanh xuân đã qua của chúng ta." Hàn Phá xóa bỏ sự im ắng, nâng ly lên uống. Tiếp đó, bầu không khí lại trở nên sôi nổi. Mọi người cùng nhau uống rượu, trò chuyện hàn huyên. Đương nhiên, Thất Lạc Diệp uống với Lăng Khôi nhiều nhất, trò chuyện rất vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, có vô số người muốn đến cụm Lý bắt chuyện với Lý Lưu Tô, nhưng Lý Lưu Tô chỉ thờ ở đáp lại. Ngược lại, cô ấy đối xử với Lăng Khôi lại vô cùng nhiệt tình. Lâu lâu trò chuyện, còn cười vui vẻ đến mức cong cả lưng, khiến bao kẻ phải gành tị. Ăn uống thoải mái một hồi, Hàn Phá yêu cầu mọi người lần lượt giới thiệu về công việc, cuộc sống hiện tại của bản thân, lấy danh nghĩa là để tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, gắn kết tình cảm, thực chất là muốn thể hiện. Thành tích của Hàn Phá và Trương Uy đương nhiên không cần nói nhiều, mở miệng đóng ngậm đều là vận hành đầu tư, tiền vốn khủng, khiến ai nấy đều âm thầm mắt chữ A miệng chữ O. Phần lớn những bạn cùng lớp khác đều có cuộc sống rất khá, lời nói cũng rất vang dội. Khi đến lượt Lăng Khôi, tất cả đều nhìn anh. Dương Vi tỏ vẻ háo hức: "Lăng Khôi, cậu kể cho chúng tôi nghe chút về cuộc sống của kẻ ở rể nhà họ Tô đi. Ở đây chỉ có cậu là đi ở rể, cuộc sống đó như thế nào, chúng tôi tò mò lắm." "Đúng đó, chúng tôi đều muốn biết cuộc sống hàng ngày của kẻ ở rể là thế nào." "Cưới nhau 3 năm rồi mà tay vợ còn chưa chạm vào, mỗi ngày đều ngủ trên sàn nhà. Còn nữa, hàng ngày đều phải nhìn sắc mặt vợ để sống, hương vị cuộc sống như vậy là chua hay ngọt đây?" Mọi người thì nhau bỡn cợt. Lúc này, Lý Lưu Tô đang định lên tiếng, Lăng Khôi đã giơ tay ngăn lại, mỉm cười nói: "Có thể ngày đêm ở bên người mình yêu, thực ra cũng rất hạnh phúc." "Ha ha ha, một người đàn ông lại hèn mọn tới mức này, còn coi là một kiểu hạnh phúc. Lăng Khôi à, cậu càng ngày càng tiến bộ đó." "Hạnh phúc mà lại đi lăng nhăng, hại vợ bị khiển trách giáng chức, quả là hạnh phúc." Trương Uy nói. "Mọi người đừng nói lung tung, bây giờ vợ Lăng Khôi đã gian díu với cậu ấm Trần Giang, thuộc gia đình giàu có nhất quận Ngô Giang. Dưới sự giúp đỡ của Trần Giang, vợ cậu ta đã khôi phục chức vị rồi." Dương Vi làm vẻ như vừa tỉnh ngộ. "Thì ra là vậy, xem ra Tô Duệ Hân đã dùng thứ quý giá nhất của phụ nữ để đổi lấy sự trợ giúp của Trần Giang." "Điều đó là chắc chắn, bằng không một cậu ấm nhà giàu đẳng cấp như Trần Giang sao lại giúp Tô Duệ Hân phục hồi chức vị chứ?" "Chồng có người tình, vợ cũng ra ngoài kiếm đàn ông giúp phục chức, ông ăn trà bà ăn nem, chuyện này đúng là vi diệu, ha ha ha." Tất cả mọi người anh một câu tôi một câu thì nhau chế giễu. Có Trương Uy và Dương Vi dẫn đầu, những người khác tất nhiên cũng mạnh dạn nối gót, lời nói càng thêm to gan, không chút dè chừng. Lăng Khôi vẫn im lặng, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. "Trương Uy, cậu thật sự cho rằng tôi không dám động vào cậu à?" Mấy người đừng nói linh tinh về Lăng Khôi. Mỗi người đều có cách sống riêng. Lăng Khôi không ăn trộm, không cướp giật, cản trở gì đến mấy người chứ? Thân Lạc Diệp tỏ vẻ tức giận. Đều là bạn học cũ, có cần thiết phải cay nghiệt thế không? Trương Uy khẽ lắc ly vàng đỏ trong tay, cười đầy trêu chọc. Thân Lạc Diệp, cậu nói vậy là không đúng rồi. Không phải chúng tôi cay nghiệt, mà là quan tâm đến cuộc sống của Lăng Khôi. Cậu ta nói ra hoàn cảnh thật sự của mình. Tôi suy xét có nên kêu gọi mỗi người đóng góp mấy trăm tệ gây quỹ cứu trợ để trợ giúp bạn học cũ không? Dương Vi cố nhịn cười. Cách này hay đó, cũng là cách rất tốt để thể hiện tấm lòng của chúng ta. Trương Uy kiêu ngạo nói. Để thể hiện chút thành ý, tôi quyên góp 20.000 tệ, chắc cũng đủ để Lăng Khôi tiêu xài một năm rồi. Tôi góp 2.000 tệ, gần bằng tiền sinh hoạt một tháng mà vợ Lăng Khôi cho cậu ta rồi. Những người có mặt vừa thể hiện sự quyên góp vừa cười cợt. Đây đâu phải trợ giúp, rõ ràng là muốn xỉ nhục Lăng Khôi. Lúc này, Lý Lưu Tố không nhịn nổi nữa. Cô đứng bật dậy, nói. Tiền sinh hoạt hàng tháng của Lăng Khôi không phiền mọi người phải nhọc lòng. Chỉ cần Lăng Khôi đồng ý nhận, nhà họ Lý tôi sẵn sàng dùng tất cả gia sản để tặng không cần hoàn lại. Bùm! Tất cả mọi người đều cảm thấy ớn lạnh. Tổng tài sản của nhà họ Lý còn lớn hơn cả gia tộc Trần Lâm, mà Lý Lưu Tô là con gái duy nhất của nhà họ Lý, được gia tộc bồi dưỡng thành người thừa kế trong tương lai. Cậu ấm nhà giàu theo đuổi Lý Lưu Tô nhiều vô kể. Trương Uy chẳng là gì khi ở trước mặt Lý Lưu Tô. Cũng chỉ có gia thế của Hàn Phá mới sánh được với Lý Lưu Tô. Vừa nãy, Lý Lưu Tố công khai từ chối Trương Uy ngồi cạnh Lăng Khôi, mọi người chỉ xem đó là một đoạn nhạc đẹp. Bây giờ Lý Lưu Tố lại đứng ra giải vây giúp Lăng Khôi, hơn nữa còn bày tỏ sẵn sàng dùng toàn bộ gia sản để tặng không cần hoàn trả. Điều này khiến mọi người không khỏi xem trọng. Trương Uy lúng túng nói. Lưu Tố, ai chẳng biết hiện giờ nhà họ Lý là gia tộc hàng đầu ở thành phố Trung Hải, có sức ảnh hưởng khắp nơi, tài sản hùng hậu, trò đùa này hơi quá rồi đấy. Trước này tôi chưa từng nói đùa, chỉ là các người mắt chó xem thường người khác. Tương lai sẽ có một ngày, các người sẽ hiểu sự ngông cuồng ngày hôm nay nực cười đến mức nào. Lý Lưu Tố để lại một câu, xoay người kéo Lăng Khôi rời đi. Lăng Khôi, chúng ta đi. Bàn tay mềm mại mịn màng, đầy ấm áp. Lăng Khôi không phản đối mà đứng dậy đi cùng cô ấy. Bữa tiệc tẻ nhạt nhiều vậy, anh đã muốn bỏ đi từ sớm rồi. Các người quá khoe khoang, tụ họp kiểu này thật nhàm chán. Thất Lạc Diệp ném lại câu này rồi cũng rời đi. Anh ta là tác giả mạng, công ty mà anh ta ký hợp đồng không ở thành phố Trung Hải, đương nhiên không sợ Trương Uy và Hàn Phá đối phó với mình. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ bênh vực kẻ yếu của anh ta với Lăng Khôi, rõ ràng là tức giận thật sự. Dương Vi chế giễu. Ăn bám nhà họ Tô còn ra ngoài lăng nhăng, đúng là vô liêm sỉ. Bây giờ bị nhà họ Tô vứt bỏ, lại bám lấy Lý Lưu Tô, đàn ông như vậy đúng là không bằng cầm thú. Trương Uy nói. Đừng để tiếng chó sủa ban nãy làm ảnh hưởng đến hứng thú của chúng ta. Phục vụ đâu, mang loại rượu ngon nhất ra đây, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng lớp trưởng. Bầu không khí sôi động trở lại, đến tận 11 giờ tối mới tàn cuộc. Trương Uy gọi phục vụ đến thanh toán và nói với mọi người. Bữa cơm hôm nay tôi chủ trì để chào mừng lớp trưởng. Lâm Vân đưa hóa đơn đến. Trương Uy nhìn mấy con số trên hóa đơn, giật mình sừng sốt. 17 triệu tệ, các người ăn cướp à? Trương Uy đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn có tiền, nhưng 17 triệu tệ đối với hắn mà nói là một con số trên trời. Nhà của hắn thì có, nhưng hắn thì không. Tất cả đều im xe. Lâm Vân nói. Các anh đã mở 2 chai ba lần, mỗi chai 8 triệu tệ. Không thể nào, mấy người đừng lừa tôi. Lấy đâu ra loại rượu đắt như vậy? Rõ ràng là nhà hàng làm ăn bất chính. Thật không ngờ, đường đường là nhà hàng á phận lại có kiểu làm ăn không rõ ràng như vậy. Tôi phải đi tố cáo. Trương Uy mở miệng, khẳng định là nhà hàng làm ăn bất chính. Lâm Vân giải thích một lượt, cuối cùng nói với Hàn Phá. Anh Hàn Phá là người đi nhiều hiểu rộng, chắc cũng biết lời tôi nói là thật. Hàn Phá cầm chai rượu lên, xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng tra trên điện thoại một lát, khẽ nhíu mày. Quả thật là ba lần đã từng được Hoàng gia Ba Lan sử dụng. Hàn Phá xem như khá bình tĩnh, 17 triệu tiền mặt, mặc dù đối với hắn không được coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không phải con số nhỏ. Trương Uy càng thêm căng thẳng, vội nói. Nhưng ban nãy chúng tôi không gọi loại rượu này mà. Lâm Vân nói. Lúc nãy chính miệng anh nói muốn chúng tôi đem loại rượu tốt nhất đến. Trương Uy còn muốn tranh cãi, Hàn Phá lại ho khan một tiếng. Trương Uy, cậu đừng như vậy, chúng ta là người có địa vị, nếu đã gọi rồi thì cậu thanh toán là được. Sắc mặt Trương Uy càng tái hơn gan lợn. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với ông chủ của mấy người. Lâm Vân bình thản nói. Mấy ngày trước cũng có một người ăn cơm ở đây gọi ba lần, kết quả không muốn trả tiền, đắc tội với ông chủ tôi, còn tìm Lý Long, ông chủ của thị trấn Hoa Hồng ra mặt đàn áp ông chủ tôi. Nhưng sau đó Trần Lâm dẫn Lục Hải Siêu đích thân ra mặt, chặt đứt một cánh tay của Lý Long. Vì vậy tôi khuyên các anh đừng tùy tiện gặp ông chủ, càng đừng nên ăn quỵt. Sắc mặt Trường Uy thay đổi, Lâm Vân này đang chuyển qua đe dọa. Nhà họ Trường hắn nào dám công khai đắc tội với Trần Lâm. Hàn Phá khẽ cau mày. Một nhà hàng Á Vận mà dám uy hiếp đe dọa tôi, đừng nói là nhà hàng các người, kể cả Trần Lâm, ở trước mặt Hàn Phá tôi cũng chỉ như một con chó mà thôi. Lâm Vân nói. Tôi chỉ đang trình bày sự việc, ăn uống xong trả tiền là chuyện đương nhiên, việc này hết sức đơn giản, không nhất thiết phải biến nó thành phức tạp. Hàn Phá cảm thấy Lâm Vân đang chèn ép mình, càng thêm khó chịu. Tiền tôi sẽ trả cho mấy người, chỉ là 17 triệu mà thôi, với tôi chẳng qua chỉ là chút tiền lẻ. Nhưng cô lấy chuyện Lý Long ra đe dọa, đây chính là xúc phạm đến uy phong của tôi. Bảo ông chủ của các người ra đây nhận lỗi trước mặt tôi. Địa vị và gia thế của Hàn Phá là gia tộc hàng đầu thành phố Trung Hải, nói năng rất có trọng lượng, bất kể ai nghe đến cũng cảm thấy áp lực to lớn. Nhưng Lâm Vân lại bình thản nói. Xin lỗi, ông chủ chúng tôi thường không lộ mặt. Hỗn xược! Trương Uy bỗng nhiên đứng dậy, tát vào mặt Lâm Vân một cái. Cô là cái thá gì, dám nói chuyện ngang ngược với lớp trưởng của chúng tôi, còn không mau bảo ông chủ của các người cút ra đây mau. Sau khi cả ba người rời khỏi khách sạn, Lăng Khôi lên chiếc xe máy cũ và định lái đi. Thất Lạc Diệp vội vàng kéo Lăng Khôi lại và ném chìa khóa xe cho Lăng Khôi. Lăng Khôi, cậu lấy xe của tôi mà đi này. Lăng Khôi nhìn lại con Camaro màu cam, trong lòng không khỏi xúc động. Dù chiếc xe 400.000 tệ không phải loại đắt, nhưng Lăng Khôi cảm thấy rất ấm lòng trước ý tốt của Thất Lạc Diệp. Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi vẫn cảm thấy lái chiếc xe máy này quen tay hơn. Lăng Khôi mở miệng nói và mỉm cười. Quen cái con khỉ, anh đây là sợ chú ra ngoài bị người ta xem thường. Ngần này tuổi mà không có nổi con xe đàng hoàng, không kiếm nổi cô người yêu xinh đẹp. Nghe tôi, cầm lấy đi, chờ khi nào cậu phát tài rồi thì trả lại cho tôi. Thất Lạc Diệp nhất quyết nhét chiếc chìa khóa xe vào tay Lăng Khôi. Thấy Lăng Khôi vẫn còn ngần ngừ, Thất Lạc Diệp liền nói một cách đầy bá đạo. Cầm lấy đi, nhà anh đây còn mấy chiếc nữa cơ, không thiếu chiếc này. Nói xong, Thất Lạc Diệp ngăn lại một chiếc taxi rồi lên xe đi luôn. Lăng Khôi thở dài, đành phải nhận lấy chiếc chìa khóa. Xem ra người bạn này của cậu đối với cậu rất tốt đó. Lý Liều Tô mỉm cười tiến lên phía trước. Lăng Khôi nhìn chiếc taxi đang từ từ rời đi, không khỏi lẩm bẩm nói. 10 năm, tình nghĩa không thay đổi. Tình nghĩa, quý ở cái, dù sang dù hèn cũng không xa rời ghét bỏ nhau. Lý Liều Tô cũng cảm thấy vậy. Các bạn học trước đều đã thay đổi rồi, chỉ duy có mỗi Thất Lạc Diệp này là vẫn như vậy. Lần tụ họp này đúng là không bỏ công đến. Khi Lăng Khôi chuẩn bị rời đi, Lý Liêu Tô liền mời. Lăng Khôi, nếu rảnh thì đến nhà họ Lý tôi nhé. Bố tôi và mấy anh em cứ mong ngóng cậu mãi. Cô dẫn đường đi. Nhà họ Lý là gia tộc siêu tập lớn nhất ở thành phố Trung Hải.